Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 857, 857. Chương 857 Kiệt Nhi dị thái, Liên Thanh ra phòng nghỉ, đi đến Kiệt Nhi phòng nghỉ ngoại, gõ hai hạ môn, mấy ngày liền Kiệt lập tức mở cửa, ôm vòng lấy tỷ tỷ vòng eo, tỷ, đi thôi, miễn cho không kịp. Liên Thanh ôn nhu mà sờ sờ mấy ngày liền Kiệt đầu, mấy ngày liền Kiệt giơ lên. Đầu mổ mổ cam, tầm mắt dừng ở tỷ tỷ tả trên trán, tỷ, ngươi, mấy ngày liền Kiệt chỉ vào Liên Thanh dùng toái phát che khuất tả ngạch, Liên Thanh ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Vì cái gì có màu đỏ sậm ánh sáng ở ngươi nơi này tràn ra? Mấy ngày liền Kiệt chỉ chính mình tả ngạch, hồng quang. Liên Thanh nhăn lại mặt mày. Nàng đều lấy toái phát che khuất, Kiệt Nhi như thế nào còn có thể nhìn ra manh mối. Hơn nữa màu đỏ sậm ánh sáng, Liên Thanh cũng không có thấy ngọn lửa phong ấn có tràn ra cái gì vầng sáng, tỷ tỷ. Ta có thể nhìn xem sao? Mấy ngày liền Kiệt tò mò mà muốn tìm tòi nghiên cứu tỷ tỷ khuôn mặt, Liên Thanh gật gật đầu. Từ đệ đệ vén lên nàng toái phát, cẩn thận quan sát Kiệt Nhi biểu tình biến hóa. Liên Thanh phát hiện đệ đệ non nớt khuôn mặt nhỏ chậm rãi trở nên trắng bệch, Kiệt Nhi. Ngươi làm sao vậy? Liên Thanh bắt lấy Kiệt Nhi tay. Kỳ quái mà nhìn chăm chú đệ đệ, mấy ngày liền Kiệt hoãn quá thần. Đôi mắt khôi phục sáng ngời. Ân, vừa mới tỉ tỉ tả ngạch có thứ gì? Mấy ngày liền Kiệt lại một lần tưởng vén lên tỉ tỉ tóc mái, Liên Thanh từ đệ đệ lại đụng vào một lần. Tỉ tương đương. Mấy ngày liền Kiệt thanh minh hai mắt bố thượng thấy không rõ tia sáng kỳ dị, chính là tiếp theo. Nháy mắt, mấy ngày liền Kiệt lại biến hóa trở về. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh, chúng ta đi thôi. Liên Thanh duỗi tay thuận bình tả. Ngạch tóc mái, đệ đệ dị thường có thể là bởi vì ngọn lửa phong ấn, mấy ngày liền Kiệt ánh mắt vẫn luôn ở tỉ tỉ tả. Ngạch quanh quần. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình trong đầu nhiều cái gì chảo không được đồ vật. Đấu trường, ở rút thăm sau khi kết thúc, đã so đấu hai chàng, hiện tại tiến hành đệ tam chàng so đấu. Cảnh thiên giáo khu mang tu nhã đối thượng phượng cuồng giáo khu biện trí hiến, hai người đứng ở cạnh kỹ trên đài, mang tu nhã thanh tú khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần mị thái. Biện trí hiến. Chúng ta lại tranh tài, mấy tháng trước mang tu nhã đi phượng cuồng giáo khu. Vừa mới cùng biện trí hiến đánh một hồi, mấy tháng sau. Mang tu nhã nhưng không cho rằng chính mình thủ hạ bại tướng. Có thể thắng nàng. Biện trí hiến lấy ra cố thanh học muội đưa hắn linh khí trường kiếm. Ở không trung cắt nửa cái vòng. Bắt đầu đi, a. Mang tu nhã thú vị mà cười một tiếng, hai mặt thân ảnh nháy mắt dây dưa ở bên nhau. Kiếm khí phát ra ô ô ô tương đương, tiếng vang, ngay sau đó, loảng xoảng tương đương, hai bên vũ khí. Va chạm ở bên nhau, phát ra dễ nghe kêu to, hai người thực lực kém cũng không lớn. Chẳng qua mang tu nhã hơn một chút, biện trí hiến chặn lại mang tu nhã đánh úp lại số đánh. Có rất nhiều lần hóa hiểm vi di, tiến bộ còn rất đại. Mang tu nhã biên đánh biên nói, người cũng không tồi. Kinh lần trước một trận chiến, biện trí hiến so mang tu nhã nỗ lực mấy lần, nếu vô tiến bộ còn phải, mang học tỷ cố lên, trong chiến đấu học tỷ cực kỳ xinh đẹp, biện học trưởng, cố lên, hai giáo khu học sinh đều ở cổ vũ, nhưng phượng cuồng giáo khu ít người thế tiểu, cổ vũ thanh đều bị bao phủ, phanh tương đương, biện trí hiến bị mang tu nhã hung hăng mà đẩy hướng về phía, cạnh kỹ đài ven. Nhưng hắn ổn định thân hình, vẫn chưa rớt đến cạnh kỹ dưới đài, hai cái thân ảnh lại triền ở cùng nhau. Nhưng biện trí hiến đã bị trọng thương. Phòng ngự tốc độ so ngay từ đầu rõ ràng chậm rất nhiều, ngươi thua. Mang tu nhã nhất kiếm xẹt qua biện trí hiến yết hầu, bất quá nàng buông tha biện trí hiến. Vẫn chưa hạ sát thủ, biện trí hiến thuận thế thu hồi kiếm. Tạ mang tiểu thư thủ hạ lưu tình, tỉ thí kết thúc. Cảnh thiên giáo khu mang tu nhã thắng. Ngoặc kép. Hết chương.